Bản tôn không vui. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị sư huynh, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Bùi Nặc đã một bước lèn đến Tưởng Nại bên người, nhắc tới nắm tay liền chiều trên mặt hắn tiếp đón mà đi. Từng quyền sinh phong, từng quyền đến thịt, Bùi Nặc tuy rằng bất quá mới 6 tuổi, còn không có tu luyện ra cái gì thực lực, nhưng là Tưởng Nại so với hắn càng kém. Hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút đã bị đánh được yêu thích thanh mũi sưng lên. Các vị sư huynh phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng bôn đi lên ngăn đón. Bọn họ các đều có linh tịch kỳ trở lên tu vi, liền tính không động đao binh, bắt lấy một cái Bùi Nặc cũng không nói chơi. Đương nhiên, bọn họ sai đánh giá Bùi Nặc thực lực cùng tàn nhẫn kính, lại không hảo thương tổn tiểu sư đệ. Lôi kéo hắn kính đạo chưa đủ, nhất thời thế nhưng không có thể kéo ra. Vì thế Tưởng Nại trên mặt lại trúng hai hạ, khóc kêu liên tục. Thất sư huynh trong lòng hung ác, thủ hạ dùng linh khí đem Bùi Nặc hung hăng đẩy. Bùi Nặc té ngã ở bên, đầu gối đều té bị thương vài khối. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, trên người hắn bị thương nặng nhất còn không phải này một chỗ. Thất sư huynh dùng sức quá mãnh, hắn phần eo bị linh lực gây thương tích, đau nhức vô cùng. Vài vị sư huynh cũng không biết, bọn họ đẩy ra Bùi Nặc, thấy Tưởng Nại kia bị Bùi Nặc đánh đến mặt mũi bầm dập, khuôn mặt nhỏ ứ thanh, hơn nữa nước mũi nước mắt, quả thực là rối tinh rối mù. Vài vị sư huynh ngày thường đều đem Tưởng Nại làm như chính mình nhi tử đối đãi, thấy nhi tử bị thương thành như vậy, như thế nào có thể nhẫn. Ngưu Cao Mã Đại bát sư huynh dẫn theo nắm tay liền lên đây, nổi giận nói: ngươi còn tuổi nhỏ cư nhiên như vậy ngoan độc, đem ngươi sư huynh đánh thành như vậy. Tiểu đế tôn khóe môi mang theo một tia cười lạnh: không phục, đánh ta a. Bát sư huynh giận tím mặt, một cái tát liền chiều hắn huy đi. Hắn chính là linh tịch cảnh cao thủ, này một cái tát đi xuống, Bùi Nặc bất tử cũng nửa cái mạng. Mấu chốt nhất là lúc hắn bị người một tiếng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Thanh nếu hàn băng, tuy rằng âm điệu không cao, nhưng lại ẩn ẩn có lôi đình chi thế. Bát sư huynh vừa chuyển đầu, liền thấy một người người mặc bạch y, dung nhan thanh lãnh, lạnh lùng nhìn hắn. Bát sư huynh vội vàng cúi đầu, cùng mặt khác mấy người kêu: đại sư huynh, đã tu thành tôn giả cảnh đại sư huynh đã sớm bị coi làm đời kế tiếp tông chủ người thừa kế. Thêm chi đại sư huynh thủ đoạn lợi hại, thưởng phạt phân minh, đôi khi bọn họ sợ hãi hắn càng hơn quá sư tôn. Hoắc Tâm Mục nếu hàn băng, người nhưng thật ra tiền đồ, ban ngày ban mặt không hảo hảo luyện công, cư nhiên ở chỗ này khi dễ sư đệ. Sư huynh thứ tội. Bát sư huynh kêu một tiếng: không phải ta cố ý khi dễ sư đệ, thật sự là hắn còn tuổi nhỏ quá mức ngoan độc, cư nhiên ẩu đả sư huynh. Đại sư huynh, đã sớm khóc thành lệ nhân Tưởng Nại kêu Hoắc Tâm một tiếng. Hoắc Tâm cúi đầu vừa thấy, hoảng sợ: ngươi là người phương nào? Mọi người, Tưởng Nại, hắn càng thêm ủy khuất, nước mắt phảng phất không cần tiền ra bên ngoài giải đi. Sư huynh, ta là Tưởng Nại, 10 sư huynh cáo trạng nói, Tiểu Nại không cẩn thận đem hắn kiếm lộng hỏng rồi. Hắn liền đem Tiểu Nại đánh thành như vậy. Hoắc Tâm nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nhìn rách nát kiếm, khóc sướt mướt Tưởng Nại, còn có biểu tình lạnh nhạt Bùi Nặc, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: các ngươi tất cả đều cùng ta đi gặp sư tôn, làm trò sư tôn mặt, đem sự tình công đạo rõ ràng. Vì thế liên can người chờ liền đến sư tôn đại nhân Thanh Tiên Tiên Tôn trước mặt. Nghe xong sở hữu sự tình ngọn nguồn, sư tôn mày nhăn lại, hỏi Bùi Nặc: liền bởi vì sư huynh không cẩn thận hủy hoại ngươi kiếm, ngươi liền đem sư huynh đánh thành như vậy? Tiểu đế tôn tay nhỏ chân nhỏ quỳ gối phía dưới: đều không phải là như thế. 10 sư huynh vội vàng quát: sư tôn trước mặt, ngươi còn dám rảo biện? Bùi Nặc nói tiếp: ta đánh hắn, là bởi vì hắn khóc. Sư tôn, các sư huynh, Tưởng Nại nước mắt lưng tròng, vừa muốn khóc, cái này lý do thật sự là Sư tôn khóe miệng vừa kéo. Hắn khóc ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Làm trò mọi người mặt. Đế tôn ngạo nghễ nói. Ta tử đàn tông đệ tử. Không, chỉ cần là cái nam nhân. Liền sẽ không vì này chờ việc nhỏ khóc thút thít. Nương bẹp căn bản đàn bà giống nhau. Đệ tử đây là ở giáo viên huynh làm người. Này ngụy biện, quả thực, sư tôn các sư huynh đồng thời vô ngữ. Đặc biệt là Bùi Nặc cư nhiên vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Không giống nam nhân, tưởng nại khóe miệng một bẹp. Lại khóc thành tiếng, Bùi Nặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngữ mang không kiên nhẫn. Không được khóc, nghe được hắn thanh âm. Tưởng nại cả người run lên. Thân thể ký ức nhắc nhở hắn thanh âm này không dễ chọc. Cư nhiên đình chỉ khóc thút thít. Hắn sư tôn khóe miệng run rẩy căn bản là dừng không được tới. Nói như vậy ngươi tất cả đều là vì ngươi sư huynh hảo. Ngươi sư huynh có phải hay không còn phải đa tạ ngươi? Đương nhiên không phải. Lúc ấy tiểu đế tôn còn xa không có đời sau như vậy vô sỉ. Không phải chính mình công lao kiên quyết không hướng chính mình trên người ôm. Hắn là hảo là xấu. Cùng ta có gì quan hệ? Đệ tử chẳng qua là không quen nhìn hắn như thế tính tình. Bùi Nặc thản nhiên nói. Quả thực là buồn cười. Một bên các sư huynh đều sắp bị hắn phen nói chuyện này cấp khí tạc. Vô luận ngươi vì sao ẩu đả sư huynh? Người ẩu đả sư huynh thật là sự thật. Ta tử đàn tông môn quy. Đệ tử cần thượng kính sư huynh. Hạ ái sư đệ. Người đối sư huynh bất kính. Phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm. Bùi Nặc mới vừa 6 tuổi. Không thể tích cốc. Cấm thực chi phạt đối một cái tiểu hài tử mà nói. Xác thật là rất lớn trừng phạt. Đương nhiên. Sư tôn này đều không phải là bất công tưởng nại. Muốn nói bất công. Hắn ngược lại càng thêm bất công Bùi Nặc. Sư tôn tuổi đã lớn. Xác thật không quen nhìn động bất động khóc sướt mướt đệ tử. Chẳng qua tưởng nại còn nhỏ không thể nhiều quá trách móc nặng nề. Nhưng muốn nói yêu thích, tự nhiên cũng chưa nói tới. Tương phản, Bùi Nặc hắn thiên tư tung hoành. Hành vi quái đản, tính tình bản tính xác thật càng đối sư tôn ăn uống một ít. Bằng không cũng sẽ không vừa thu lại đồ. Liền ban cho linh kiếm. Nhưng là, hắn mới nhập sư môn không mấy ngày. Liền gặp phải loại sự tình này. Xác thật cần thiết ma ma hắn tính tình. Nghe được sư tôn như thế xử trí. Một mâm bày 83 vị sư huynh đều lộ ra tươi cười. Bất quá, sư tôn tiếp tục nói. Người sư huynh hủy hoại ngươi bảo kiếm cũng là sự thật. Thanh kiếm này liền tính vi sư thế ngươi sư tôn bồi cho ngươi đi. Nói liền cầm trong tay chi kiếm đưa qua. Một bên vài vị sư huynh xem đến đỏ mắt vô cùng. Kia chính là nước trong phù dung kiếm A, chính là sư tôn thành danh kiếm. Tuy rằng sư tôn hiện giờ đã tu thành tôn giả cảnh. Này nước trong phù dung kiếm đã không nhiều lắm dùng. Nhưng là kiếm này ngày ngày làm bạn ở sư tôn bên người. Chịu sư tôn một thân hơi thở mài rũa. Đến kiếm này liền phảng phất đến sư tôn ngày ngày dạy dỗ giống nhau. Tốc độ tu luyện đều sẽ dâng lên vài phần. Còn nhưng trấn áp yêu tà. Không chịu tâm ma sở nhiễu. Bọn họ liên can đệ tử sớm đã mắt thèm hồi lâu. Lại không thể tưởng được sư tôn cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem hắn ban cho phạm sai lầm sư đệ. Lâu, quả thực là, cùng nước trong phù dung kiếm so sánh với. Đói thượng một ngày tính cái gì? Vài vị sư huynh sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Tiểu đế tôn nhưng thật ra thực không biết xấu hổ. Hắn tiếp nhận sư tôn trên tay kiếm. Lấy đến ổn định vững chắc. Một chút đều không có chịu chi hổ thẹn bộ dáng. Đa tạ sư tôn. Vậy như vậy đi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Sư tôn vẫy vẫy tay. Chậm đã. Bùi Nặc thu hảo kiếm. Thong thả ung dung nói. Sư tôn. Đệ tử còn có một chuyện. Ta đối sư huynh bất kính bị phạt là tự nhiên. Nhưng là sư huynh đối ta không từ. Có ý định ẩu đả ngược đãi với ta. Lại nên như thế nào tính đâu? Cái gì có ý định ẩu đả ngược đãi? Sư tôn chớp chớp mắt. Ngươi là nói tưởng nại cũng đánh ngươi. Liền hắn kia bánh bao mềm bộ dáng. Hắn đánh Bùi Nặc. Này quả thực tựa như nói một con thỏ ở đánh lão hổ giống nhau. Thiên phương dạ đàm. Đương nhiên không phải, Bùi Nặc bình tĩnh nói. Đệ tử nói chính là thất sư huynh, bát sư huynh, mười sư huynh, bảy tám chục các sư huynh. Ha, Bùi Nặc thong thả ung dung vãn khởi cổ tay áo, lộ ra hắn cánh tay cùng trên đùi thương, lại cởi bỏ đai lưng, lộ ra bên hông xanh tím. Đây là vừa mới thất sư huynh đánh. Thất sư huynh vội vàng nói. Ta đó là vì ngăn cản ngươi tiếp tục đối tiểu nại thi bạo. Bùi Nặc nói. Sư tôn. Hắn thừa nhận. Thất sư huynh. Bùi Nặc nói tiếp. Ở thất sư huynh lúc sau. Bát sư huynh muốn cho ta một trưởng. Xem trưởng phong. Rõ ràng là muốn chí ta vào chỗ chết. Việc này có đại sư huynh làm chứng. Bát sư huynh. Đại sư huynh nhẹ nhàng gật đầu. Sắc có việc này. Bùi Nặc nói tiếp. Hôm nay tưởng sư huynh tìm ta mượn kiếm. Ta thấy người khác tiểu lực mỏng. Chỉ sợ lấy không dậy nổi kiếm. Vì phòng hắn bị thương. Kiên quyết cự tuyệt. Lại là mười sư huynh. Ngạnh sinh sinh từ ta trên người đoạt đi rồi kiếm. Cướp đoạt sư đệ chi vật. Hay là không xem như khinh nhục sao? Mười sư huynh. Sư tôn ánh mắt nặng nề. Hắn nói nhưng đều là sự thật. Mười sư huynh. Này xác thật. Bất quá. Sư tôn nhíu mày. Bùi Nặc ẩu đả sư huynh. Còn có thể nói là nam nhược không biết sự. Các ngươi một đám một đống tuổi còn làm ra loại sự tình này. Tất cả đều cho ta đi diện bích một tháng. Bảy tám chục. Là. Bọn họ nhịn không được hung tợn chừng mắt nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Thầm nghĩ. Tiểu gia hòa. Này sống núi xem như kết hạ. Sư tôn đem vài vị sư đệ tất cả đều xử trí một lần. Này bổn cùng Hoắc Tâm không quan hệ. Hắn chức trách chính là phụ trợ sư tôn chiếu cố quản lý hảo các sư đệ. Bất quá ban đêm. Hắn sau này sơn luyện công mà phản. Đi ngang qua Tử Ngọc Các là lúc. Lại nghe đến có chút không giống nhau động tĩnh. Tử Ngọc Các chính là Tử Đàn Tông tàng bảo các. Cất giấu chút binh khí linh dược chi vật. Tuy rằng đều không phải thập phần quý trọng chi vật, nhưng ngày thường cũng không phải có thể dễ dàng tiến vào. Mà hiện tại, Tử Ngọc Các nội cư nhiên truyền ra thanh âm. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà Hoắc Tâm đã đến tôn giả cảnh. Lại có gì loại tiếng vang có thể giấu giếm được hắn tai mắt đâu. Hắn nhắc tới kiếm, vào Tử Ngọc Các, lạnh giọng quát, ai ở chỗ này? Sau đó Hoắc Tâm liền thấy ngồi ở trên giá đang ở gặm nhân sâm Tiểu Oa Nhi. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Oa Nhi liền xoay người đưa lưng về phía hắn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Thanh âm mềm nhẹ, thập phần đáng yêu. Nào có mấy ngày sư tôn trước mặt theo lý cố gắng. Cắn chết sư huynh không thả lỏng tàn nhẫn kính. Hoắc Tâm khóe môi ngoéo một cái. Ánh mắt dừng ở bị phá hư cấm chế phía trên. Hơi hơi kinh ngạc. Này cấm chế là ngươi phá. Này Tử Ngọc Các cấm chế. Là vì phòng bị những cái đó tay chân không sạch sẽ cung nhân. Cũng không tính thâm ảo. Nhưng là suy xét đến Bùi Nặc tuổi tác. Này đã có thể không đơn giản. Bùi Nặc một ngụm đem nhân sâm nhét vào trong miệng. Quay hàm phình phình. Hoàn toàn nghe không thấy Hoắc Tâm hỏi chuyện. Thấy vậy. Hoắc Tâm ánh mắt ở Tử Ngọc Các trong vòng quét một vòng. Mở ra một cái hộp. Sau đó đưa cho Bùi Nặc. Ôn thanh nói. Đây là chu quả. Tính ôn vị cam. Linh khí thưa thớt. Nhất thích hợp ngươi dùng ăn. Ngươi vừa rồi ăn kia cây biển cát nhân sâm. Tuy là cực phẩm. Nhưng là linh khí quá mức đầy đủ. Lại nhiều thực ngươi chỉ sợ sinh chịu không nổi. Bùi Nặc xem ở một hộp màu đỏ thắm trái cây. Chớp chớp đôi mắt nhỏ, không chút khách khí tiếp nhận. Đa tạ sư huynh, hắn một ngụm cắn đi xuống. Quả nhiên tư vị ngọt lành, so vừa rồi nhân sâm ăn ngon nhiều. Thỏa mãn ăn uống chi dục, hắn xem Hoắc Tâm cũng phá lệ thuận mắt lên. Đem một cái chu quả hướng hắn bên miệng tắc. Đây là ngươi, Hoắc Tâm hiện giờ đã đến tôn giả cảnh. Bực này trái cây ăn đối hắn không chỉ có vô ích ngược lại có hại. Nhưng mà hồng diễm diễm trái cây bị đưa tới bên môi. Nhìn kia bạch hồ hồ tay nhỏ. Hoắc Tâm thế nhưng cầm lòng không đậu tiếp nhận trái cây. Cắn một ngụm, Bùi Nặc xem hắn ăn. Cũng tiếp tục ăn uống thỏa thích lên. Hắn ăn đến ngọt lành. Hoắc Tâm nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, khuyên giải nói, Tưởng Nại tuổi nhỏ thể nhược, hắn tuy là ngươi sư huynh, nhưng là ngươi ngày thường cũng thích đáng hắn làm sư đệ giống nhau. Nhiều chiếu cố hắn, nhiều nhường hắn điểm, như thế mới có thể cùng sư huynh đệ hòa hợp tương. Hắn khuyên nhủ nói còn chưa nói xong, trong tay trái cây đã bị người một phen đoạt lấy qua đi. Ném xuống đất, đế tôn mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sư huynh, giống như ngươi trái cây rớt, thật đáng tiếc, Hoắc Tâm, cái này vật nhỏ thật là quá kỳ cục. Hoắc Tâm cùng Bùi Nặc lén giao thoa cũng liền chỉ thế mà thôi. Bùi Nặc ở sư tôn trước mặt tố cáo một trạng, tuy rằng hả giận, nhưng cũng hoàn toàn đắc tội vài vị sư huynh. Đãi 7-80 này ba vị sư huynh diện bích trở về lúc sau. Đối Bùi Nặc hận đến ngứa răng. Một đám xoa tay hầm hè công bố phải cho cái này tiểu tử thúi đẹp. Vài vị sư huynh đều là linh tịch cảnh trở lên tu vi. Bùi Nặc tuy rằng cực đến sư tôn sủng ái cùng nhìn chúng. Nhưng là sư tôn bận rộn như vậy, luôn có coi chừng không đến thời điểm. Lúc ấy, đắc tội sư huynh Bùi Nặc, tất nhiên không hảo quá. Đối với vài vị sư đệ đối với Bùi Nặc làm khó dễ. Hoắc Tâm trong lòng biết được, lại chỉ tính toán thờ ơ lạnh nhạt. Đối vị này tiểu sư đệ, hắn cùng sư tôn thái độ giống nhau. Tiểu sư đệ tuy rằng thiên tư tung hoành thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tính tình xác thật yêu cầu ma thượng một ma. Thả làm hắn ăn thượng vài lần mệt, chính mình lại ra tay đi. Hoắc Tâm nguyên bản là như vậy tính toán, nhưng mà hắn căn bản là không chờ đến muốn ra tay thời điểm. Vài vị sư huynh muốn giáo huấn Bùi Nặc, quả thực là đang nằm mơ. Quảng cáo, cách chương.